Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 876, phù thủy người cá, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, vâng, đức vua. Một lúc sau, người đi đã trở lại, nói rằng đã ở bên ngoài thung lũng hắc ám kêu gọi một hồi lâu. Nhưng không có ai đáp lại. Hỏi hải tộc xung quanh, chúng đều nói rằng gần đây không có nhìn thấy Sala. Mọi người đều nghi ngờ cô đã rời khỏi thung lũng hắc ám, không biết đã đi đâu. Mặc dù thung lũng hắc ám lệ thuộc với tộc người cá, Sala cũng là người cá trong tộc, nhưng thân phận phù thủy luôn đặc biệt. Từ các thế hệ trước đến nay, miễn là không gây hại cho tộc của chúng ta, có thể không cần để ý. Một người cá có bộ râu dài nói. Vua người cá gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích lý do triệu tập mọi người đến đây hôm nay. Sau khi tiểu hắc từ dưới đáy biển trở về, lập tức giải thích cho Tô Mộc chuyện xảy ra dưới đáy biển. Tộc người cá phát ra sóng âm triệu hồi, tuyên bố một chuyện lớn. Từ hôm nay, người cá bị cấm rời khỏi đáy biển cho đến khi lệnh cấm được hủy bỏ. Tiểu hắc hỏi, đã có lệnh cấm, bọn họ có phải trở về không? Tô Mộc chỉ đáp lại một câu, bọn họ còn chưa quản được ta. Về phía Helena bên kia, nàng chưa chắc có thể ở dưới đáy biển lâu như vậy. Quả nhiên, vào ngày thứ ba sau khi Helena được cứu, nàng lại lẻn ra ngoài, nửa đêm đánh thức tiểu hắc dậy. Sau đó tiểu hắc đưa nàng đến chỗ Tô Mộc. Sau khi đổi nước thuốc từ Tô Mộc, đuôi cá của nàng trở thành hai chân, rốt cuộc cũng không thể đè nén nỗi lòng của mình nữa. Tiến vào hoàng cung, nàng nghĩ mình chỉ cần nhìn một cái là đủ rồi. Chỉ là cái nhìn này có hơi dài. Hoàng tử phát hiện nàng, cũng quan tâm hỏi nàng thời gian này đã đi đâu. Hắn cho người tìm kiếm khắp lâu đài, nhưng không thể tìm thấy nàng. Helena đắm chìm trong đôi mắt lo lắng của hắn, không thể kiềm chế được, lại một lần nữa phóng túng bản thân ở lại bên hắn. Kể từ sự kiện Kazea tặng hoa lần trước, không biết hắn bị chạm dây thần kinh nào. Tô Mộc bị Kazea quấy rầy mỗi ngày, mà mỗi lần đều là đám hải tặc đưa ý tưởng cho hắn, khiến hắn suýt nữa tự tìm đường chết. Nghe nói muốn chinh phục một người trước hết phải chinh phục dạ dày của nàng. Kazea vào bếp nấu ăn, cuối cùng đốt cả nhà bếp để làm một đĩa đồ đen thui. Tô Mộc nhìn món ăn đen thui kia, từ chối ăn. Ngày hôm sau, đám hải tặc sốt ruột hoảng hốt tới tìm Tô Mộc cầu cứu. Nói là Kazea đã mất tích. Khi Tô Mộc hỏi, mới biết đám hải tặc lại đưa ra ý tưởng khác cho Kazea. Nói là các nữ tử thích những động vật nhỏ dễ thương, chẳng hạn như thỏ hay những thứ tương tự. Kazea đi lên núi, kết quả không thấy người đâu. Tô Mộc đi theo đám hải tặc, phát hiện hắn đang ngủ trong bẫy thợ săn. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Kazea khẽ mở mắt ra, thấy đó là Tô Mộc. Liền đưa con thỏ hơi thở thoi thóp trong tay cho Tô Mộc. Tặng ngươi. Con thỏ nghiêng đầu, một biểu tình để ta chết đi. Tô Mộc đem hắn và con thỏ trở về, ném vào bệnh viện, cứu con thỏ. Nói xong liền rời đi. Kazea lại nhìn đám hải tặc phía sau. Đám hải tặc nghiêng đầu huýt sáo, giả vờ dọn dẹp nhà cửa. Không ai nhìn vào mắt Kazea. Ivly bí mật tổ chức một cuộc họp, thảo luận về cách giúp thiếu chủ nhà mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thiếu chủ cũng sẽ chết trong tay mình. Vì vậy, bọn họ quyết định, ngày hôm sau, sáng sớm, có một đám hải tặc quỳ gối trước cửa Tô Mộc. Xin tiểu thư Sala chấp nhận thiếu chủ của bọn ta. Chỉ cần ngài chấp nhận thiếu chủ, bọn ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngài. Chấp nhận thiếu chủ bọn ta đều là của người của ngài. Đúng, đúng, bọn ta chính là của hồi môn của thiếu chủ. Dầm, một tiếng, Tô Mộc chặn tất cả bọn họ ở ngoài cửa. Cách chương.